mà hiện tại Tích Thiệp Dư đang mang thai, không thể hầu hạ hoàng thượng, lúc này ai được hầu hạ ngài thì tốt số lắm, nói không chừng còn có thể kéo ngã Tích Thiệp Dư. Tình Quý Tần dường như không biết mọi người đang đồn đãi như vậy, mỗi ngày đều cùng mấy người Vũ Thục Nghi luyện tập ở bãi săn. Ngoài mặt thì không khí giữa ba người rất tốt, nhưng tình hình thực tế chỉ có mình các nàng biết. Bởi vì lúc tranh tài sẽ rút thăm phân chia tổ, ba nàng còn chưa biết mình sẽ được chia về tổ nào đâu. Ta là đường phân cách, Thích Bạch biết trời bên ngoài đang mưa là vì nhìn thấy Lục Viễn áo choàng và mái tóc của hắn ướt át. Đây là trận mưa xuân đầu tiên, Thích Bạch quyết định lát nữa hồi Vĩnh Thọ cung bồi Quý U thưởng thức một lát, nhưng trước hết phải đuổi Lục Viễn đi mới được. Lúc ra cửa, Lục Viễn thấy mưa không lớn nên không thèm để ý, nghĩ ngồi xe ngựa là không cần thiết nên đã cưỡi ngựa đi. Kết quả là mưa dù có nhỏ thì vẫn là mưa nên hắn mới biến thành bộ dáng này. Chuyện gì mà vội vã như vậy, đến ô cũng không kịp che. Nhìn biểu tình khinh bỉ của hoàng thượng, Lục Viễn quyết định mau nói cho xong để ai về nhà nấy, không phải chỉ hai ngày nữa là diễn ra trận đấu mã cầu hay sao, thần đến thương lượng cùng ngài một chút. Thương lượng cái gì, trận đấu mã cầu năm nào Lục Viễn cũng tham gia, thân thủ của hắn tốt, nhân duyên cũng tốt, rất nhiều người đều muốn xem bộ dáng Lục Viễn so tài, cũng có vài người trẻ tuổi muốn đến khiêu chiến cùng hắn. Lục Viễn thấy hoàng thượng không có, góc chuyện audio.com. Hứng thú trò chuyện thì cảm thấy việc mở miệng càng lúc càng khó khăn. Năm nào thần cũng tham gia, năm nay không muốn nữa, muốn đổi người đến thay thế. Thích Bạch nhướng mày đổi ai? Nhạc Giao, muội ấy vẫn luôn đặc biệt tò mò với mã cầu, thần muốn muội ấy đến tham gia. Thích Bạch điểm nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nói ngươi nhất định phải tham gia, ngày mai lúc vào chiều báo thêm Nhạc Giao vào danh sách là được. Lục Viễn chơi mã cầu thực sự tốt, có thể làm toàn trường hoan hô là chuyện bình thường, tuy Thích Bạch không muốn Quý U nhìn Lục Viễn lâu hơn một chút, hắn thấy phiền, nhưng hắn cũng sợ Quý U xem mã cầu thấy nhàm chán, cho nên mới phải để cho Lục Viễn tham gia. Trong lòng Lục Viễn vui vô cùng, ngài vẫn muốn nhìn ta chơi mã cầu đúng không, thần chơi mã cầu phải nói là xuất thần nhập hóa. Bất quá nghe xong câu hỏi tiếp theo của hoàng thượng, trong lòng thót một cái. Lục phu nhân đã tìm được nhà nào thích hợp với Nhạc Giao hay chưa? Đang chuẩn bị tuyển một người vào lúc tham gia mã cầu hả? Thích Bạch cảm thấy Nhạc Giao nên bàn chuyện kết hôn rồi, lúc tuyển tú chắc chắn là hắn sẽ lược bài tử của Nhạc Giao. Chuyện này thần là ca ca nên cũng không hỏi được, đang định tham gia mã cầu xong mới hỏi một chút Lục Viễn, không biết nếu Nhạc Giao thắng thì muội ấy sẽ yêu cầu cái gì, trước mặt mọi người chắc muội ấy sẽ không quá phận. Còn nếu muội ấy thua, hắn đã đáp ứng sẽ khiến hoàng thượng và muội ấy gặp mặt một lần. Thích Bạch nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Lục Viễn, hắn cũng lười mở miệng, đoán chừng là Lục gia muốn giữ Lục Nhạc Giao lại một năm nhưng còn ngượng ngùng mở miệng. Tuy hắn có thể giúp tìm một người nhưng hắn không có tâm tư đó, chung quy thì Lục Viễn làm chậm trễ hắn đủ lâu rồi, hắn muốn về Vĩnh Thọ cung. Được rồi, các ngươi trở về thương lượng đi, chuyện Nhạc Giao muốn tham gia đấu mã cầu trẫm đã đồng ý rồi, có phải là ngươi nên lui xuống rồi hay không? Lục Viễn nghĩ nghĩ, vẫn là cáo lui đi thôi, mặc y phục ẩm ướt thật sự rất khó chịu. Trước khi đi thì để Tiểu Thịnh Tử lấy cho ngươi bộ y phục và chuẩn bị xe ngựa, ngươi đến thiên điện đổi y phục đi, đừng đi lại trên đường xá với bộ dáng mất mặt như vậy. Nhìn hoàng thượng nói chuyện xong lại cúi đầu tiếp tục xem tấu chương, Lục Viễn khịt mũi, tuy ngoài miệng hoàng thượng không hề nói chuyện dễ nghe nhưng không hổ là bạn hắn. Lục Viễn đổi y phục xong, nghẹn ngào nói lời cảm tạ hoàng thượng, Thích Bạch chuyên chú nhìn tấu chương không thèm để ý đến hắn, hắn lưu luyến không rời nhìn Thích Bạch rồi mới rời đi. Lục Viễn vừa đi, Thích Bạch đã buông tấu chương trong tay xuống muốn hồi Vĩnh Thọ cung, bồi Quý U ngắm mưa, dùng ngọ thiện rồi đến dưỡng tâm điện. Lúc Thích Bạch đến Vĩnh Thọ cung, Quý U đang cau mày uống canh dưỡng thai. Thấy Thích Bạch tiến vào, Hứa Ma Ma vội vàng đi ra ngoài, Quý U cuống quýt duỗi tay ra muốn Thích Bạch ôm nàng. Thích Bạch cao hứng đi đến bên người Quý U, nàng liền thay đổi tư thế, vội vàng cầm thìa múc một miếng cho hắn ăn, Thích Bạch lắc đầu tỏ vẻ canh này chỉ chuyên cho nàng uống thôi. Quý U bĩu môi, nhỏ giọng chàng không thương ta, chê ta mang thai thay đổi ngoại hình. Uống hết một bát rất thống khổ nha, Thích Bạch khẽ liếm thủy tai nàng, nhẹ nhàng trả lời ta có thương nàng hay không thì cứ để cho Hứa Ma Ma đến phân xử nhé. Quý U vừa nghe cái này, biết không thể thương lượng được liền chậm rãi cau mày uống hết canh dưỡng. Góc chuyện audio.com, thai, chỉ cần có Hứa Ma Ma ở bên, Quý U liền đặc biệt quy củ, ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm, nhẹ nhàng uống canh, nói chuyện thì dùng lời nhỏ nhẹ, Thích Bạch cảm thấy vô cùng may mắn vì đã phái Hứa Ma Ma đến đây, Quý U rất vô tâm sẽ không chú ý đến bản thân mình, có Hứa Ma Ma thì lúc hắn ở dưỡng tâm điện mới an tâm hơn một chút. nhìn nàng uống xong canh thích bạch liền hôn Quý U, chậm rãi thưởng thức hương vị canh trong miệng nàng. Quý U cũng không khách khí, liền cùng hắn triền miên, lại khẽ cắn một ngụm lên môi trên của hắn, làm cho hắn biết người ta mang thai rất vất vả nha. Thích bạch hung hăng vuốt ve lên nơi đẫy đà của nàng lại bị lý trí cắt đứt. Thích bạch thở dài, còn phải kiên trì một tháng. Giúp Quý U chỉnh lý lại y phục, lại thêm một lớp áo choàng dày cho nàng, lúc này Thích Bạch mới ôm nàng đến bên cửa sổ ngắm mưa. Hắn lo lắng đường trơn, lại sợ mưa ướt người nàng nên không dám ôm nàng ra ngoài, ở bên cửa sổ ngắm mưa cho an toàn. Quý U không thèm để ý cảnh sắc lúc được Thích Bạch ôm vào người khác với cảnh sắc khi nàng đứng xem một mình. Có người cùng ngắm cảnh, cảnh nào cũng trở nên ấm áp. Lúc Thích Bạch tán gẫu cùng nàng nói đến chuyện Lục Viễn muốn để Lục Nhạc Giao tham gia đấu mã cầu làm cho Quý U giật mình, không đề cập đến muội muội này của hắn thì nàng cũng quên mất. Bất quá nhìn Thích Bạch không có chút cảm tưởng nào về chuyện này, Quý U tự nói với bản thân, phải tin tưởng hắn, phải giữ gìn hạnh phúc của hai người. Cách chương.